xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Gia Tử. Và trong buổi ngày đọc truyện hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 436 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thị Sương đã bàn xong điều kiện cùng với cả Thiếu Các Chủ, thế nhưng tuy nhiên thì cái người này, vị cô nương này vẫn muốn Vân Phi Sương phải vượt qua nốt Cửu Trọng Thiên. Lúc này thì Vân Phi Sương đã đi đến Cửu Trọng Thiên và đang đánh với một người có cái thần thông đại thần thuật. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này tại 436 có tựa đề Những Sư Huynh Yêu Nghiệt Kia. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bạo phát ra át chủ bài, Vân Phi Sương thừa dịp lúc thần thủ hộ nói chuyện đến bay tới, nhẹ nhàng nâng tay, ngưng tụ ra đạo giới giữa không trung. Mỗi một cử động đều vô cùng là tùy ý, phảng phất như không có coi song quyền đang áp xuống ra gì. Điều này khiến cho thần thủ hộ vô cùng là tức giận, thời điểm đánh xuống một lần nữa lại đề bạt cường độ. Thế nhưng, sau khi mà lực lượng khủng bố như vậy tiếp xúc cùng với đạo giới, không những là không có truyền đến âm thanh nổ vang, càng không có dừng lên ba động năng lượng mảy may. Song quyền thần thủ hộ mang theo lực lượng vạn quân giống như là đánh vào trên miếng bông, không có nhấc lên bất cứ gợn sóng gì. Làm sao có thể như vậy? Trong đôi mắt đẹp của Thiếu Các Chủ phủ đầy vẻ chấn kinh. Thần thủ hộ Cửu Trọng Thiên bạo phát ra chủ bài, toàn lực oanh kích, lại không thể nào có thể dung chuyển được kết giới. Thần thủ hộ này phẫn nộ sống to, vẫn điên cuồng dốc vào lực lượng. Thế nhưng sau khi va chạm cùng với đạo giới thì lại giống như là đá chìm đáy biển vậy, không có mang đến bất kỳ tính thương tổn thực chất gì. Đừng tốn sức nữa, Vân Phi Sương cười, chỗ lực lượng này của ngươi còn chưa có đủ gãi ngứa. Đáng giận, thần thủ hộ muốn rách cả mí mắt, thế nhưng không thể làm gì được bởi vì nó đã bạo phát ra lực lượng đến cực điểm rồi. Đúng vào lúc này, đạo giới hiện lên giống như là tấm gương bỗng nhiên uốn lượn, cho triệt để bao phủ lấy song quyền to lớn. Thiếu Các Chủ trừng lớn mắt. Đạo giới do đạo ý ngưng tụ thành, phần lớn thể hiện ra hình phẳng hoặc là hình cung, gấp lại như là lưới lớn, quả thật là chưa có từng nhìn thấy, chưa có từng nghe qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, phải vì dường lý giải đạo ý đó là đã đến từng thứ cực kỳ là kinh khủng, khủng bố, hoàn toàn có thể dựa theo ý niệm của mình mà tùy ý khống chế đạo giới chuyển động. Thiếu Các Chủ cũng kinh ngạc bởi vì cái điều này. Trong nhận thức của nàng, dù là yêu nghiệt như là các sư huynh cũng không có thể nào làm được như vậy. Lại là các sư huynh, nữ nhân này có tự tin gần như si mê đối với những sư huynh nhà mình. Đáng tiếc, và vì dường đến từ ngoại giới, từ khi bước vào Cửu Trọng Thiên, lần lượt dùng thực lực để mà đánh mặt, để nói cho nàng biết những sư huynh yêu nghiệt kia của cô ta có yêu nghiệt giống như ta không. Làm sao có thể được? Thần thủ hộ nhìn thấy đạo giới đang uốn lượn bao phủ lấy song quyền của mình thì trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Đúng vào lúc này, tâm niệm của Vân Phi Sương động, đạo giới đột nhiên co vào giống như gông xiềng trói buộc song cự thủ. Như từ màn sáng có thể nhìn thấy rõ ràng, đạo giới hóa thành dây thừng lấp lóe lưu quang trói buộc hai tay thần thủ hộ. Nếu có võ giả không biết rõ tình hình nhìn thấy, hẳn định sẽ cho rằng lưu quang như dây thừng là một loại xí bảo nào đó, tuy như là khổn tiên thẳng, lại tuy như là trúc lòng tòa, các loại hình. Vân Phi Sương cười, hai tay người bị trói buộc, còn có tư cách mà đấu cùng với ta sao? Đáng giận, thần thủ hộ phẫn nộ, tiếp theo bạo phát lực lượng tránh thoát. Thế nhưng, đạo giới trói buộc cổ tay càng dễ dụa thì càng thít chặt. Vân Phi Sương lắc đầu, đừng có lãng phí sức lực. Thần thủ hộ tự nhiên không tin tà, bạo phát ra toàn bộ lực lượng hội tụ vào hai tay. Nhưng cho dù dạy dũa càng mạnh thì lực trói buộc sẽ càng lớn, cuối cùng cả ngón tay cũng đều bị trói, khó mà có thể động đậy mảy may. Nó phẫn nộ giống to, nâng chân phải hung hăng mà dẫm xuống. Hai tay bị trói buộc không sao cả, hai chân của tên này còn có thể hành động, dạy dũa vô ích thôi. Phật Vị Dương một lần nữa điều động kết giới, trước hiện lên mặt phẳng, tiếp lấy đại cước. Sau đó thì cấp tốc phân tán ra, lan tràn đến hai chân, một lần nữa trói lại. Đào Giới đột nhiên co lại, hai chân của thần thủ hộ nhất thời khép lại cùng một chỗ. Thân thể to lớn lập tức mất đi cân bằng, nhất thời giống như là một ngọn núi lớn sụp đổ. Xoạt, mũi chân của Vân Phi Sương điểm một cái liền bay đi, bay tới, nhẹ nhàng rơi vào phía bên trên đầu nó. Đào Giới một lần nữa thủy triển, hóa thành từng đạo lưu quang trói buộc. Một lát sau, toàn thân của thần thủ hộ đã bị từng đạo lưu quang quanh bao phủ xung quanh. Nó muốn dãy giả, nó muốn phản kháng. Không biết sao, bị trong Đào Giới ẩn chứa đạo ý vô cùng là khủng bố. Càng dãy dụa phản kháng thì nó càng bị trói chặt lại. Thần thủ hộ Cửu Trọng Thiên thực lực phi thường là cường hãn. Vốn cho rằng đây có thể là một trận đấu ngang tay. Thật tình không biết, và vì dường kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, vẻn vẹn chỉ là lấy đạo ý thôi nên đã có thể trói buộc đối phương lại. Hắn phủi phủi tay, cười nói: Thủ hộ phường thiên điện này bị ta chế phục rồi, có tính là thông qua không? Thiếu các chủ tuy rằng rất tức giận, là đành phải nghiến răng nghiến lợi mà nói: Người thông quan. Vừa dứt lời, thần thủ hộ bị trói gô lại, không thể nào động đậy, trong nháy mắt liền thu nhỏ, tiếp theo thì biến mất không còn tung tích. Phật Vị Sương phiêu nhiên rơi xuống trên đất, nói: Cô nương, phần mộ đã thông qua, phải chăng là có thể tiến vào Cửu Tiêu Vân Các? Có thể. Thiếu các chủ nói: Bất quá, ta vẫn là khuyên người đừng có đi vào. Là sao? Phật Vị Sương cảm thấy khó hiểu. Thiếu các chủ thản nhiên nói: Bởi vì có rất nhiều người đang chờ ngươi. Chờ ta? Phật Vị Sương càng thì không hiểu. Thiếu các chủ lạnh lùng nói: Người xông qua Cửu Trọng Thiên, những sư huynh yêu nghiệt kia của ta khẳng định là biết. Bọn họ giờ phút này đang đợi người đến tại lối vào, sau đó thì sẽ hung hăng mang ngược người một trận. Lập Chỉ Khê nhíu mày, nàng ngược lại không thèm để ý Phật Vị Sương có thể bị ngược một trận không. Mà nếu như nam nhân của mình đi vào, phát sinh xung đột cùng với người của Cửu Tiêu Vân Các, vậy việc kết minh sẽ càng thêm khó khăn hơn. Sư huynh yêu nghiệt sao? Phật Vị Sương cười: Có yêu nghiệt không? Thiếu các chủ ngạo nghễ: Những sư huynh của ta, từng người đều là tuyệt thế thiên tài mấy chục vạn năm, khó gặp một lần. Trình độ yêu nghiệt người ngoài giống như người, khó mà có thể so sánh. Hình dung thiên tài thường thường đều là trăm năm, nghìn năm hoặc là vạn năm. Nữ nhân này lại dùng từ mấy chục vạn năm, khó mà gặp một lần để mà hình dung những sư huynh của mình, khẳng định là có chỗ hơn người. Ánh mắt của Vân Phi Sương nóng rực lên. Cô nương, cô nói như vậy, Vân Phi Sương ta là thật phải muốn đi vào, gặp những sư huynh yêu nghiệt kia của cô. Thiếu các chủ thản nhiên nói: Nếu như ngươi không có muốn bị ngược quá thê thảm, vậy thì vẫn là mau chóng trở về đi thôi. Vân Phi Sương ta thứ nhất chính là giao thủ cùng với cường giả, càng là yêu nghiệt, cho dù là có bị ngược cũng không có oán không hối. Thật muốn đi vào? Thiếu các chủ hỏi lại. Vân Phi Sương gật đầu. Thiếu các chủ thấy như vậy thản nhiên nói: Người đã muốn yêu cầu ngược như vậy, vậy thì đi theo ta. Nói rồi thì bay về một hướng khác. Vân Phi Sương mang theo Lâm Chỉ Khê cũng đi theo tới, trên đường âm thầm mong đợi. Thiên tài mới chục vạn năm khó gặp một lần, nhất định là còn mạnh hơn thần thủ hộ. Hắn cũng chưa còn đánh đã, hy vọng rằng có thể là gặp được đối thủ càng mạnh hơn. Một lúc sau, hai người Vân Phi Sương được Thiếu các chủ dẫn tới, ngừng lại ở phía cuối đường. Một nơi nào đó có một mảng đất được hào quang bao phủ, tựa giống như là một loại trận pháp cổ lão nào đó. Đây là truyền tống trận, chỉ cần là bước vào đó thì sẽ trực truyền tống đến Cửu Tiêu Vân Các. Thiếu các chủ không lạnh không nhạt mà giải thích. Phật Vị Sương đang dẫn Lâm Chỉ Khê cất bước mà đi thì lại nghe nàng lại nói: Những sư huynh của ta yêu nghiệt, có thực lực vô cùng là khủng bố, người thật sự là muốn đi vào? Xác định. Phật Vị Sương cười đáp. Thiếu các chủ thản nhiên nói: Được rồi, vậy đi vào đi. Phật Vị Sương mang theo Lâm Chỉ Khê dùng nhập vào bên trong truyền tống trận. Thời điểm chưa bị truyền tống, hắn vô cùng chờ mong nói: Các sư huynh yêu nghiệt của Cửu Tiêu Vân Các, Vân Phi Sương ta đến đây. Phật Phi Dương hắn vô cùng là hiếu chiến, càng ưa thích giao thủ cùng với những võ giả có tư lực cường hãn. Biết được ngã sư huynh thiếu các chủ này, từ người đều là những thiên tài mấy chục vạn năm khó gặp một lần, thì máu bên trong cơ thể quán nhất thời sôi trào, cho nên lúc bị truyền tống không kìm lòng được mà hồ. Thiếu các chủ nghe vậy lừa hắn cắt đi tới thì cũng chỉ bị ngược thôi. Không thể nào phủ nhận Phật Phi Dương xông vào cửu trọng thiên khiến cho nàng chấn động, thế nhưng thủy chung nhận định là sẽ bị các sư huynh bạo ngược, chuyện này rất bình thường. Thật là thiếu các chủ cửu tiêu vân các tất nhiên là sẽ hướng về phía người một nhà, nếu như là đổi lại bọn người La Mục khẳng định cũng sẽ vô điều kiện mà tin tưởng Phi Dương ca là mạnh nhất, là yêu nghiệt nhất. Bất quá Phật Phi Dương nói câu nói kia thông qua màn sáng luyện chuyển lại giữa thiên địa cũng để cho các võ giả bên trong nhào nhào khịt mũi coi thường. Thật sự cho rằng xông qua cửu trọng thiên thì có tư cách muốn phần cao thấp cùng với chúng ta sao? Sử muội cũng thật là, võ giả ngoài giới cái dạng này nhất định là phải đưa vào cửu tiêu vân các sao? Tiến đến thì cũng tốt, để cho cái tên kia hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Chưa vậy sư huynh, ta nói trước, phần phỉ dương này mà tiến vào để cho ta một người liền tới thu thập. Có chừng 7-8 võ giả đang đứng ở trước màn sáng. Tuy rằng bọn họ có cao có thấp, có béo có gầy, thế nhưng điểm giống nhau đều là rất trẻ trung. Những người này chính là những sư huynh yêu nghiệt ở trong miệng của thiếu các chủ, cũng là đệ tử xuất chúng của cựu tiêu vân khác. Khoan lại nói, thật sự rất yêu nghiệt, bất cứ người nào cũng đều phát ra khí tức một nửa bước đại đạo huyền tiền. Nếu như đặt ở bên trong bách tộc, cấp bậc chắc chắn là phải đến thái trưởng lão. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy mắt của mình hoa lên, cả người tựa giống như là linh hồn đang đi qua một loại kết giới nào đó. Đến rồi. Âm thanh của thiếu các chủ truyền đến. Vân Phi Dương ổn định lại tâm thần, phát hiện ra mình cùng với Lâm Chí Khê đã đưa thân vào bên trong một hoàn cảnh hư vô mờ mịt. Dưới chân là mặt đất vuông vức, giống như là một tấm cường bóng loáng. Nơi xa có sân phong cao ngất, có những kiến trúc khác biệt. Chúng hoặc là ẩn mình vào bên trong mây mù, hoặc bị cầu vồng bao phủ, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là đi vào tiên cảnh. Quay đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy 9 thiên địa do cửu tiêu tinh hà ngưng tụ, như có thể là đụng tay chạm đến. Đây cũng là cửu tiêu bí cảnh, nửa thật nửa giả, giống như đang mờ. Càng thêm rung động chính là độ tinh khiết của cường độ thiên địa thuộc tính ở bên trong bí cảnh này, rõ ràng là còn muốn mạnh hơn so với tạo hóa giới chỉ. Đáng sợ, Phật Phi Dương nói thầm. Hoàn cảnh cường hãn như vậy, sinh tồn tại đây coi như là không có tư chất gì cũng là có thể thành tựu từng thứ võ đạo vô cùng cao. Thiếu các chủ nhìn thấy biểu hiện ở trên mặt của người này thì ngạo nghễ mà nói, có phải bị thiên điện thực tính ở nơi này dọa sợ, có phải rất tự ti không? Phật Phi Dương lắc đầu cười, còn nữa, thiên điện thực tính ở nơi này khiến cho người ta nhìn mà than thở, nhưng không có đạo ý, quả thật là tiếc nuối. Đặc điểm lớn nhất của cửu tiêu bí cảnh đó là được các cường giả cửu tiêu vân các cải tạo, có thể nằm giữ thiên địa thực tính tinh thuần nồng đậm. Nguyên điểm lớn nhất chính là không có đạo ý. Tạo hóa giới chỉ của Vân Phi Dương tuy rằng nếu như so thực tính thì không có bằng, thế nhưng lại có đạo ý cực kỳ cao, cho nên vẫn là có thể toàn thắng. Vì diện không có mạnh hơn vì diện của ta. Vì sao ta lại bị dọa sợ được? Vì sao lại tự tin mà cảm chứ? Thiếu các chủ bĩu môi. Đạo ý có thể là dùng linh thạch để mà thay, có gì mà tiếc nuối? Phật Phi Dương cười, nói như vậy quỷ các có rất nhiều linh thạch sao? Đương nhiên rồi, thiếu các chủ thản nhiên, số lượng rất nhiều để cho ngươi không dám tưởng tượng. Phật Phi Dương vốn còn muốn nói chuyện lại nghe nàng nói, phía trước chính là sơn môn cửu tiêu vân môn vân các chúng ta rồi, đi theo ta. Cửu tiêu vân các tọa lạc ở trên núi cao, khu vực trung ương cửu tiêu bí cảnh, xung quanh như thật như ảo, như là tiên cảnh thần thánh. Phật Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê đi theo thiếu các chủ tới. Vừa mới đứng tại chân núi liền đã cảm nhận được thiên địa thuộc tính càng thêm nồng đậm. Tông môn tọa lạc tại Đồng Thiên Phúc Địa thế này, thực lực của đệ tử khẳng định sẽ là vô cùng kinh khủng. Huyết dịch của Vân Phi Dương sôi trào càng thêm lợi hại, hắn không thể nào lập tức leo lên sơn môn phân cao thấp cùng với đám yêu nghiệt thiên tài của Cửu Tiêu Vân Các. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra từ trên núi liền rơi xuống ở trước sơn môn, đợi ánh sáng tản đi thì một người trẻ tuổi thần sắc ngạo nghễ hiện ra. Lục sư huynh, thiếu các chủ cười gọi, một mực lạnh như băng đối mặt với Vân Phi Dương, đột nhiên nhìn thấy sư huynh thật giống như là đổi thành một người khác vậy. Ha ha, sư muội, Lục sư huynh nhẹ giọng chỉ trích, các chủ đã nói rất nhiều lần rồi, không có việc gì thì đừng có đi ra ngoài giới dùng ngoại, phản nhất nhưng mà đụng phải người xấu thì phải làm sao. Thời điểm khi mà nói về hai chữ người xấu, hữu ý vô ý mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Ta rất giống như là người xấu sao? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Thiếu các chủ cười, sư huynh, ta đây không phải là vẫn an toàn trở về sao? Huynh cũng đừng có buồn lo vô cớ, giống như là phụ thân lão nhân gia ông ta. Lục sư huynh lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, mục quang lãnh lệ mà nói, người là ai vậy? Uy áp cường thế tràn ngập lao qua, đây là một loại thể hiện cho linh hồn lực đã đến trình độ cực cao. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bị uy áp này triệt để bao phủ, giống như là bị vây bên trong lầm giam, chỉ có dùng thân thể tới tiếp nhận chính diện. Thiếu các chủ thấy như vậy thì âm thầm mừng thầm, gia hòa đáng giận này, hành trình người bị ngược mới chỉ là bắt đầu thôi. Thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là Vân Phi Dương bị linh hồn lộng hành quấy rối, mặt không đổi sắc mà nói, dòng chính vân tộc Vân Phi Dương. Lực sư huynh kinh ngạc, bị linh hồn của mình uy áp áp bách, tên này vẫn có thể thông dòng đáp lại, có chút năng lực. Lục sư huynh tăng thêm cường độ linh hồn, nhất thời hình thành ra khí thế như là núi kêu biển gầm. Vân Phi Dương cũng chẳng hề sợ hãi, bình tĩnh cười. Cô nương, vị này chính là sư huynh yêu nghiệt mấy chục vạn năm khó mà gặp một lần trên miệng của cô đó sao? Thiếu các chủ dương dương đã ý nói, không sai. Dưới cái nhìn của nàng, linh hồn lực của sư huynh hùng hậu, thế này chính diện tiếp nhận, nhìn như bình tĩnh, nội tâm khẳng định là đã sớm khổ không thể tả. Trên thực tế, Vân Phi Dương thật sự bình tĩnh, hắn lắc đầu. Nếu đây cũng là yêu nghiệt, Vân Mỗ chẳng phải là yêu nghiệt đến trình độ không thể nào địch nổi sao? Cắt. Thiếu các chủ mắt trợn trắng, tên này không chỉ có vô sỉ mà còn ưa thích mạnh miệng. Lục sư huynh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cũng không có nhìn xem một chút, đây là cái địa phương nào, há lại có thể để cho người lớn lối như vậy? Vân Phi Dương thản nhiên nói, các hạ dám lấy ra linh hồn lực yếu ớt trước mặt ta, không thể nào nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục thôi. Linh hồn lực yếu ớt, tự rước lấy nhục sao? Lục sư huynh nghe vậy cười lạnh. Đột nhiên, quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra linh hồn lực bàng bạc. Cái gì? Lục sư huynh đại biến. Một giây sau thì linh hồn lực của hắn bị điên cuồng áp chế xua đuổi, sau cùng thì tiêu tán giữa thiên địa. Phốc. Thể xác lẫn tinh thần của Lục sư huynh bị trọng thương mà phun ra một ngụm máu. Rất hiển nhiên, linh hồn lực của Vân Phi Dương phi thường là mạnh, mạnh đến nỗi để cho hắn khó mà có thể phản kháng. Làm sao có thể như vậy? Thiếu các chủ ngốc trệ. Thủy chung, khỏi Lục sư huynh chính là yêu nghiệt bị linh hồn lực của Vân Phi Dương áp chế cho thổ huyết như vậy. Kết quả này để cho nàng không thể nào tiếp nhận nổi. Không tiếp nhận thì cũng phải tiếp nhận. Bên trên linh hồn lực, Vân Đại Thiên Thần treo tên Lục sư huynh yêu nghiệt này lên đánh giống như là một con cún vậy. Thực lực cùng với linh hồn lực của lục đệ tử Cửu Tiêu Vân Các phi thường cường hãn, thế nhưng thà chẳng bất cứ một vực gì, bất cứ một gia tộc gì là yêu nghiệt không thể nào nghi ngờ. Đáng tiếc yêu nghiệt dạng này ngày hôm nay lại đụng trúng Vân Phi Dương. Ưu điểm lớn nhất của tên kia có không phải là võ đạo, không phải là kiếm đạo, khẳng định chính là linh hồn lực. Dám sử dụng linh hồn tiến hành tấn công, không thể nào nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục. Quả nhiên như vậy, khi Vân Phi Dương phóng xuất ra linh hồn của bản thân, không chỉ có tùy tiện xua tan linh hồn của hắn, mà còn khiến hắn bị trọng thương thổ huyết. Thiếu các chủ nhìn thấy Lục sư huynh thổ huyết thì cả người đều phát mộng. Diệt đi thần thụ cửu trọng thiên không có đáng sợ gì, dù sao thì chúng nó không có phải là người, cũng không phải là thú, chỉ hiểu được cái mạnh. Lực sư huynh thì khác, hắn có thực lực không kém gì thần thụ cửu trọng thiên, còn có linh hồn lực cực mạnh. Vừa sao sao vừa đối kháng cùng với gia hỏa vô sỉ này, lại dễ dàng bị kích thường, bị chấn cho tổ huyết như vậy. Nếu như thiếu các chủ có thể nghĩ Vân Phi Dương mạnh hơn sư huynh mình, hết thảy mê hoặc sẽ rất dễ dàng được gọi ra. Đáng tiếc nàng lại không có nghĩ như vậy. Thì chúng cho rằng lôi sư huynh phi thường là cường hãn, là yêu nghiệt chân chính. Vân Phi Dương chấn thổ huyết là một sự việc không thể nào tin. Đáng giận. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, lục sư huynh cả giận nói: là do ta quá bất cần thôi, để cho người có cơ hội lợi dụng. Chủ quan sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, linh hồn lực lại chặn ngập mà ra. Trong không gian nhất thời tựa giống như là một ngọn núi lớn đè tới. Lần này hắn cũng không có lưu thủ, có thể nói là thỏa thích mà phóng thích ra. Lục sư huynh trong nháy mắt bị linh hồn lực khủng bố bao phủ, thân thể bất động, sắc mặt càng dữ tợn. Cuối cùng khó mà có thể chống đỡ, tứ chi áp sát trên đất. Cô nương, đây chính là sư huynh yêu nghiệt của cô sao? Theo như ta thấy cũng không gì hơn thế này. Người thiếu các chủ cắn chặt hàm răng ngà, tức giận đến nỗi thân thể mềm mại run rẩy. Lúc còn ở cửu trọng thiền, nàng bị lần lượt đánh mặt cũng cảm giác hơi đau. Bây giờ mắt thấy lục sư huynh bị linh hồn lực ép trên mặt đất, khuôn mặt bị đánh thật đau. Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn lực, chắp tay nói: đa tạ. Đã phân ra thắng thua, không thể nào để cho tình hình quá mức khó coi. Dù sao thì cũng đang ở trên địa bàn của người ta, cho nên cũng là cho người ta chút mặt mũi. Gia họa đáng giận. Lục sư huynh khó khăn từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lóe ra tia lửa giận. Khi Vân Phi Dương tiến vào bên trong bí cảnh, hắn từng đã đứng ở trước màn hình có nói rằng: chư vị sư huynh, đầu tiên ta nói trước, Vân Phi Dương kia mà tiến vào thì ta sẽ tới thu thập hắn đầu tiên. Kết quả chiến đấu còn chưa bắt đầu thì đã bị linh hồn lực của đối phương đè cho trọng thương, cũng ép trên đất. Đây là cái gì? Đây chính là đánh mắt trần trụi. Vân Phi Dương cười: người không có phải là đối thủ của ta, để cho các sư huynh yêu nghiệt càng mạnh hơn tới đấy đi. Đúng vào lúc này thì lại có một tên đệ tử trẻ tuổi nữa từ bên trong bài giả. Khi hắn rơi xuống, nhìn về phía lục sư đệ, bất mãn: lục sư đệ, ngươi để cho chúng ta quá thất vọng rồi. Tên đệ tử này hổ thẹn cúi đầu. Thiếu các chủ vội nói: ngũ sư huynh, thực lực của tên này có chút mạnh, không thể nào trách lục sư huynh. Ai, sư muội. Ngũ sư huynh trầm giọng: không nên tìm cớ cho cái sự yếu đuối của mình. Câu nói này được Vân Phi Dương đồng ý. Yếu thì là yếu, không thể nào nói đối phương mạnh làm cớ. Thiếu các chủ giống như là rất kiêng kỵ ngũ sư huynh đang nghiêm túc, vội vàng ngậm miệng lại, hùng hằng mà trừng Vân Phi Dương. Đều là do cái tên này, để cho lục sư huynh thụ thường lại bị dày la. Nhìn thấy trong mắt của nữ nhân kia lấp lóe lửa giận cùng với hận ý, Vân Phi Dương nói thầm: ai, xem như là chỉ để đắc tội nàng rồi. Ngũ sư huynh nói: Vân Phi Dương, người có thể xông qua cửu trọng thiên làm thổ thường tới lục sư đệ ta, cũng coi như là một nhân vật. Vân Phi Dương cười không nói. Đệ tử Kiều Thiên Phần Các này có chút nghiêm túc, thế nhưng thuận mắt hơn thiên chiếu rất nhiều, chút ít thì không có sự cao ngạo. Ngũ sư huynh nói: tới đây đi, người ta đánh một trận. Vân Phi Dương nhếch miệng cười: cậu coi không được. Vừa dứt lời, ngũ sư huynh thi triển bộ pháp thần kỳ xông tới, những nơi đi qua để lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đại hư ảnh bộ. Thiếu các chủ cả kinh: ngũ sư huynh, thế mà vận dụng thần pháp át chủ bài mạnh nhất. Đại hư ảnh bộ là vũ khí thần pháp thượng thừa nhất của cửu tiêu vân các. Người lĩnh ngộ lác đác không có mấy. Người này không chỉ có tu luyện có thành tựu, mà còn lĩnh ngộ đến nhập hóa cảnh. Thật nhanh. Và vì giờ lúc này cũng lập tức thì triển đại tốc độ thuật để mà né tránh. Thế nhưng vừa né tránh chưa kịp ổn định thân thể thì ngũ sư huynh đã thi triển bộ pháp huyền diệu theo sát. Không có cách nào, Phật Vị Dương chỉ có thể tiếp tục né tránh. Cả hai chậm nhé mắt mở ra cuộc so đấu tốc độ cùng với thần pháp trong cựu tiêu bí cảnh. Hư ảnh tràn ngập, quang ảnh lấp lóe. Phật Vị Dương cùng với ngũ sư huynh đều dốc toàn lực, không có ngừng biến hóa phương vị, không ngừng tăng tốc độ, làm cho thiếu các chủ nhìn mà trợn mắt há mồm. Cuối cùng, hai người không thể nào tránh né và vào nhau, năng lượng cường thế bạo phát tràn ngập ở bên trong cửu tiêu bí cảnh. Có lẽ là do bí cảnh có từng thứ rất cao. Giao thủ khủng bố như vậy, không gian còn không có bị vặn vẹo. Hai người vừa di động với tốc độ cao, vừa lần lượt đối bính vài chiều, sau đó thì ăn ý tách ra. Không tệ. Bởi vì Sương sau khi ổn định thân thể, mười ngón hơi buông lỏng, nói: cái này mới có một chút bộ dáng yêu nghiệt. Ngũ sư huynh cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới phòng ngự thân thể của võ giả ngoại giới như người lại cường hãn hơn ta nghĩ. Thiếu các chủ khiếp sợ không thôi. Từ khi ngũ sư huynh tu luyện võ đạo cho đến bây giờ, đã chuyên chú vào thân thể, hiện giờ lại nói là Phật Vị Dương mạnh hơn chính mình sao? Phật Vị Dương cười, cũng tạm được. Ngũ sư huynh từ tốn nói, thế nhưng thân thể cường hãn không chỉ được quyết định bởi phòng ngự, còn quyết định bởi lực lượng cùng với sự bền bỉ. Vừa nói vừa thi triển bộ pháp huyền diệu lao tới. Sau khi mà giao thủ ngắn ngủi, Phật Vị Dương đã có thể thích ứng với tốc độ của đối phương thi triển ra đại hư ảnh bộ, cho nên lần này không hề né tránh mà lựa chọn tới chống lại chính diện. Hai người một lần nữa cận thân chiến đấu cùng một chỗ, cường thế pháp tắc cùng với nhục thân chi lực điên cuồng bạo phát. Loại đánh nhau này tuy là tạo ra thanh thế to lớn, nhưng không có thuộc tính lộng lẫy gia trì, nhìn qua sẽ có chút là ngột ngạt. Vật Vị Dương giao chiến cùng với Ngũ Sư Huynh vốn cũng không có phải là cho người quan chiến nhìn, đương nhiên sẽ không có tận lực theo đuổi hiệu quả thị giác. Hai người càng đánh càng kịch liệt, càng đánh thanh thế càng to lớn. Là một trong hai người chứng kiến hiện trường, thiếu các chủ giờ phút này thần sắc ngốc trệ, bởi vì nàng căn bản là không có cách nào nhìn thấy được tốc độ công kích của bọn họ. Thời gian trôi qua, hai người đánh giáp lá cả ở bên trong cửu tiêu bí cảnh gần một canh giờ mới tách ra đứng ở hai bên. Ngũ sư huynh đứng tại chỗ, trên trán xuất hiện mồ hôi, hai tay gần như run rẩy, còn chuyển đến từng đợt cảm giác chết lặng. Về phía Dương thì ngược lại, tuy rằng là hô hấp hơi có vẻ gấp rút, khóe miệng lại hiện ra mỉm cười, nói: thật có lỗi, người nói phòng ngự thân thể, lực lượng và bền bỉ, ta chiếm thế thượng phong hết ba loại. Thân thể cường hãn quyết định bởi phòng ngự, lực lượng cùng với sự bền bỉ, mà ba cái loại này Phật Vị Dương chiếm hết thế thượng phong. Trải qua phiến cổ bất diệt hòa luyện hóa để cho phòng ngự của hắn đạt đến cực hạn, trải qua huyết hải tẩy lễ chiếm khống lực lượng càng thêm lô hỏa thuần thành, bên trong đan điền có hai tiên hạch có thể là kéo dài chiến đấu. Ngũ sư huynh cửu tiêu vân khác lấy việc rèn luyện thân thể tới làm chủ, như khi giao thủ cùng với Vân Vị Dương khoảng chừng một canh giờ bị áp chế hoàn toàn. Lục sư huynh kia thì bị tên này lấy linh hồn lực bạo hành. Ngũ sư huynh cẩn thận vật lộn không chiếm được tiện nghi, thiếu các chủ chấn kinh khó có thể dùng ngôn ngữ đến để mà hình dung. Ngay vừa rồi nàng còn nhận định Phật Vị Dương gặp phải yêu nghiệt sư huynh khẳng định là không may, bây giờ mới biết sự việc cũng không có phải giống như mình suy nghĩ. Vốn cho rằng võ giả ngoại giới chỉ chú trọng cảnh giới, rất ít thối luyện thân thể. Ngũ sư huynh thả lỏng hai tay, nói: hiện tại thì mới hiểu, nguyên lai còn có dạng người giống như người, thối luyện thân thể đến cực hạn. Khi nói chuyện, hai tay hiện lên văn tuyến, lực lượng cường thế cuồn cuộn tràn ngập, sẽ giống như là sắp thi triển ra bí pháp gì đó. Vân Vị Dương cười: không có nên xem thường võ giả ngoại giới, bởi vì bọn hắn có lẽ còn xuất sắc hơn so với các người. Tóc đen đầy đầu một lần nữa hóa thành màu trắng. Ngũ sư huynh này vận dụng từ bí pháp, lực lượng rõ ràng là đề bạt lên rất nhiều. Vân Vị Dương tự nhiên là cũng phải nghiêm túc mà đối đãi. Có thể nói chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu thôi. Hai người đánh nhau một canh giờ khi trước nhiều lắm chỉ là làm nóng người. Ngũ sư huynh cất bước mà ra, nắm tay phải đánh về phía hư không. Vậy hôm nay để cho ta nhìn một chút xem võ giả ngoại giới như người đến cùng là xuất sắc cỡ nào. Một quyền oanh tại hư không, trong nháy mắt để ngưng tụ ra nắm đấm to lớn. Được bí pháp gia trì, ngũ sư huynh bạo phát lực lượng rõ ràng là kinh khủng hơn khi trước. Ánh mắt của Vân Phi Dương càng thêm nóng rực hơn, rồi cất bước mà ra, lấy phương thức đồng dạng oanh vào hư không, hiện hóa ra năng lượng quyền đầu. Đây là chống lại bằng lực lượng thuần túy nhất, Tuy không có lòe loẹt, nhưng thở phát ra khí thế lại khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Vẻ chấn kinh trong mắt của thiếu các chủ càng thêm mãnh liệt hơn, bởi vì trong nhận thức của nàng, chỉ khi ngũ sư huynh có giao đấu cùng với các sư huynh khác thì mới triệt để bạo phát. Đúng vào lúc này, hai quyền đầu va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ không gian giống như là bị quấy rối mà run rẩy. Ngũ sư huynh lùi nhanh hơn 10 bước, kém chút nữa thì không có ổn định, đưa thân thể mà đặt mông ngồi trên đất. Vân Phi Dương cũng lùi lại, thế nhưng chỉ lùi 3 bước, trên mặt vẫn mang mỉm cười, phong khinh vân đạm. Bởi vậy có thể thấy, trong đối kháng lần này, hắn chiếm cứ ưu thế. Sắc mặt của ngũ sư huynh dị thường là khó coi, lại cưỡng chế huyết dịch đang sôi trào trong cơ thể, một lần nữa cất bước nhanh oanh ra quyền ấn cường thế. Còn tới nữa sao? Vân Phi Dương lắc đầu, lấy phương thức đồng dạng mà nghênh đón. Cự quyền hai người ngưng tụ một lần nữa mãnh liệt va chạm, ba động năng lượng hình thành điên cuồng quấy rối khắp bốn phía. Vân Phi Dương giao thủ cùng với ngũ sư huynh có thể là dùng thanh thế to lớn tới để mà hình dung, nhưng không gian cựu tiêu bí cảnh lại rất vững vàng, vững chắc, không có bị sư huynh tác động đến. Nói thật, nếu đổi lại là một đại vực nào đó ở ngoại giới, bọn họ đối kháng như vậy, chỉ qua vài phút thôi, thì vực đó sẽ tứ phân ngũ liệt. Sau lần thứ hai giao thủ, ngũ sư huynh lại lùi nhanh mấy chục bước, lần này không thể nào may mắn ổn định thân thể, trực tiếp ngồi bệt trên đất. Còn về Vân Phi Dương vẫn lùi lại 3 bước, sau khi ổn định thân thể thì cười, lại đến nữa chứ. Ngô Sư Huynh nắm chặt quyền đầu, không thể nào không thừa nhận lực lượng của ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Đây là nhận thua sao, Ngũ Sư Huynh? Thiếu các chủ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, tính cách của Ngũ Sư Huynh rất mạnh bạo, dù mỗi lần giao đấu cùng với những sư huynh hắn bị thua đều không phục. Thiếu các chủ cũng không hiểu, trong khi Ngũ Sư Huynh đối kháng cùng Vân Phi Dương, có thể cảm giác lực lượng của đối phương cao hơn mình. Lần thứ hai đối kháng, thậm chí còn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực trước đó chưa từng có. Chênh lệch quá lớn, dù là còn có thể tái chiến cũng không có phải là địch thủ. Đa tạ, Vân Phi Dương chắp tay. Đối phương đã nhận thua, không cần thiết phải tái chiến nữa. Đáng giận, Thiếu các chủ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hai sư huynh yêu nghiệt lần lượt bại trong tay của người này thực sự là vô pháp có thể tiếp nhận. Vân Phi Dương còn cười. Cô nương, sư huynh yêu nghiệt của cô còn có ai nữa hay không? Có. Lúc này ở sơn môn truyền đến một âm thanh. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi dáng người thon dài đang đi xuống bậc thang. Sau lưng người này có ba thanh kiếm, chủ kiếm lộ ra bên ngoài, nhìn qua có vẻ là rất xưa cũ. Vân Phi Dương tuy rằng không có thể nào cảm nhận được bất cứ kiếm ý gì từ trên người của người này, thế nhưng lại nói thầm, người này hà chính là một cường giả kiếm đạo. Tứ sư huynh, Thiếu các chủ kinh ngạc hồ, huynh xuất quan sao? Nam tử gọi là tứ sư huynh từ trên sơn môn đi xuống, chỉ mặt hiện ra ý mỉm cười ôn nhu, nói, có người đánh tới cửa như vậy, sư huynh nào có tâm tư bế quan. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, sao lại gọi mình là đến đánh đến thất cửa, chỉ là đến lĩnh giáo những người được gọi là yêu nghiệt như các người thôi. Tứ sư huynh, Thiếu các chủ có vẻ căm tức nhìn Vân Phi Dương, tên này rất phách lối, huynh nhất định là phải giáo huấn hắn tốt một trận. Liên tiếp bị đánh mặt để cho lửa giận trong lòng của nàng ngày càng nhiều, tứ sư huynh cười, ha ha, vị bằng hữu đến từ ngoại giới này có thực lực không yếu, sư huynh rất có khả năng đã không thể nào dạy dỗ hắn, tâm lý không có chút nào nắm chắc cả. Thiếu các chủ mắt trợn tròn, sư huynh không còn nắm chắc giáo huấn tên này. Đương nhiên, tứ sư huynh lại nói, sư huynh sẽ toàn lực ứng phó, không cho vị bằng hữu này thất vọng. Hắn phất một tay lên, ba thanh kiếm sau lưng nhất thời ra khỏi vỏ, hóa thành ba đạo quang mang lơ lửng giữa bầu trời. Vân Phi Dương không có kìm lòng được mà khen ngợi, hảo kiếm. Hắn cũng dùng kiếm, thông qua ánh sáng nhìn thấy thân kiếm của ba thanh kiếm kia, nhất thời phán đoán ra phẩm chất tuyệt đối là không yếu hơn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tứ sư huynh cười, ba thanh kiếm này của ta lấy ba loại khoáng thạch kiếm thấy chú tạo mà thành, gọi là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm sao? Phần Phi Dương nị non một tiếng. Tên rất hay. Bằng hiểu, xuất kiếm đi. Tứ sư huynh nói. Phần Phi Dương liền phất tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm trống rỗng hiện ra. Chuôi kiếm này của ta lấy hỗn nguyên thạch chú tạo mà thành, tên là hỗn nguyên càn khôn kiếm. Soạt, hắn lần nữa phất tay, Long Viêm kiếm bị xương xích trói buộc trống rỗng hiện ra. Chuôi kiếm này thì được một vị tiền bối tặng, gọi là Long Viêm kiếm. Đối phương có ba thanh kiếm, lại không kém gì hỗn nguyên càn khôn kiếm, phần đại tiện thần cũng không có dám hình thường, liền gọi bộ kiếm của Trầm Hạo ra. Thiếu các chủ thấy Vân Phi Dương dùng qua hỗn nguyên càn khôn kiếm, cho nên không có ngoài ý muốn. Thế nhưng khi thấy Long Viêm kiếm bị ngọn lửa cùng với xiềng xích bao phủ thì lại ngạc nhiên. Tứ sư huynh khen ngợi. Hai thanh kiếm của bằng hữu hoàn toàn là không có kém gì nhật nguyệt tinh thần kiếm của ta. Bớt quá. Hạ dừng lại một chút. Có thể là phát huy ra uy lực của kiếm này không? Còn phải xem lý giải kiếm đạo của bản thân. Vân Phi Dương cười. Không sai. Tay trái hắn vung lên, chộp vào chuôi Long Viêm kiếm. Vỏ kiếm, xiềng xích trói buộc trên thân liền chóc ra, hỏa diễm nóng rực nhất thời phun trào. Vân Phi Dương dùng sức mà rút ra, tay trái cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm, tay phải cầm Long Viêm kiếm. Nói, xin chỉ giáo. Vân Phi Dương có hai thanh kiếm, một hỗn nguyên càn khôn kiếm, một là Long Viêm kiếm. Ngày hôm nay, hắn tế ra toàn bộ, mỗi tay cầm một kiếm. Không có cách nào. Tứ sư huynh của cửu tiêu vật các này có ba thanh kiếm, phân biệt đại biểu cho nhật nguyệt tinh thần, phẩm chất còn là phi thường cao, phải ứng phó cẩn thận. Dưới tình huống tu vi chênh lệch không lớn, vũ khí trang bị cường hãn có thể là cải biến được kết quả của trận đấu. Tỷ như Vân Phi Dương, tuy có thân thể cường hãn, nhưng nếu chỉ dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm chống lại ba thanh kiếm của tứ sư huynh, rất có thể là sẽ bị áp chế. Hỏa diễm nóng rực bao phủ lấy Long Viêm kiếm, thở phát ra khí tức vương giả. Hỗn nguyên càn khôn kiếm được hiệu tiểu tiện tiện gia trì cũng bộc phát ra kiếm ý phi thường là khủng bố. Toàn bộ cửu tiêu bí cảnh tràn ngập kiếm khí cùng với kiếm ý vô cùng là sắc bén. Thần sắc của thiếu các chủ biến rồi lại biến. Tứ sư huynh đắm chìm trong kiếm đạo vạn năm, sao lại đến từ ngoại giới này, lại hoàn toàn không thua kém gì. Liên tiếp thấy Vân Phi Dương giao đấu cùng với mấy vị sư huynh, thiếu các chủ không thể nào không thừa nhận tên kia hoàn toàn là xứng với hai chữ yêu nghiệt. Nếu như Vân Phi Dương biết ý nghĩ trong lòng của nữ nhân này, có lẽ sẽ vui mừng. Dù sao diệt đi thủ hộ Cửu Trọng Thiên, lại giải quyết hai sư huynh, rốt cuộc thì cũng thay đổi được ý nghĩ của nàng đối với mình. Tứ sư huynh nói, người tu luyện kiếm đạo đều có một khí chất đường đường chính chính, hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên trong lúc quyết đấu, biểu hiện rất là có phong phạm quân tử. Vân Phi Dương giơ song kiếm lên, nói, muốn một chiều thắng bại sao? Không sai, tứ sư huynh gật đầu. Khi cùng giả kiếm đạo chân chính giao đấu, không có thích dườm giả đối chiều, mà chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, một chiều phần thắng thua. Dứt lời, quanh thân nhất thời hiện ra kiếm ý càng cường hãn, tràn ngập quanh thân hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng với Long Viêm kiếm. Tứ sư huynh cũng là bạo phát ra kiếm ý, phân biệt dùng nhập vào ba thanh kiếm. Đã là một chiều phần thắng thua, tất nhiên là phải muốn toàn lực. Lúc này, Lâm Chỉ Khê cùng với cả thiếu các chủ giống như là ý thức được không ổn, không thể nào coi thường hai người này quyết đấu, đều nhao nhao lùi về phía sau một khoảng cách nhất định. Khu vực Vân Phi Dương cùng với tứ sư huynh đối kháng không còn một ai, chỉ chẳng gặp những kiếm ý cường thế. Chúng đối chọi gay gắt, không có đối chọi gay gắt mà ngưng tụ ở bên người của chủ nhân, đang không có ngừng gia trì kiếm khí. Loại hình ảnh này không cách nào có thể dùng ngôn ngữ đến để mà miêu tả. Thế nhưng bất cứ một tên kiếm giả nào nếu như đưa thân vào bên trong, khẳng định là sẽ bị rung động thật sâu. Kiếm khí kia, kiếm ý kia, chỉ có thể dùng bốn từ thầm bất khả chắc đỡ đi mà hình dung. Sơn môn, phía bên trên cự thạch, một nam tử nỉ non. Bên cạnh có một người khác nữa. Bọn họ đều là đệ tử của Cửu Thiệp Vân Các, là Tam Sư Huynh cùng với Nhị Sư Huynh của Thiếu Các Chủ. Và vì sừng xông vào trong Cửu Trọng Thiên, thậm chí là giao thủ cùng với hai tên sư đệ đều là bị bọn hắn quan sát. Thiếu các chủ thủy chung không có tán đồng Vân Phi Dương, thế nhưng hai vị sư huynh của nàng thấy hết thầy lại vô cùng là tán đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ này tuyệt đối là yêu nghiệt xuất sắc nhất trong ngoại giới. Huyết tổ đối địch với hắn, nếu như không thể nào mạt sát, vậy hậu họa vô lường. Lúc hai người này nói về đại sư huynh, trong ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái thật sâu, dường như coi đại sư huynh chính là thần linh cao cao tại thượng. Xác thực mà nói, tại toàn bộ cựu Tiêu Vân Các, trừ các chủ già, đại sư huynh ở trong mắt của rất nhiều đệ tử, thậm chí là cao tầng cũng là thần linh. Chỉ là đại sư huynh lại này bế quan tu luyện rất lâu, đừng nói mấy chục năm, dù là mấy trăm hơn ngàn năm thì cũng chưa hẳn là có thể gặp một lần. Nếu như không phải là chiếm cứ vị trí đại đệ tử, thậm chí các đệ tử sẽ dần quên mất rằng trong tông môn có một nhân vật như vậy tồn tại. Lại nói Vân Phi Dương, hắn đứng ở trong bí cảnh, quanh thân hiện ra kiếm ý cường thế bao phủ, phà phất như là hóa thành một thanh kiếm phong mang tất lộ, không gì không phá. Đây là một loại tầng thứ trong kiếm đạo, người như kiếm, kiếm như người. Tứ sư huynh đứng đối diện cũng như vậy, kiếm ý tràn ngập cũng hóa thành lợi kiếm. Tầng thứ hai người tương tự nhau, muốn phân chia ra thắng bại thì phải xem kiếm ai sắc hơn. Lập Chỉ Khê cùng với Thiếu Các Chủ đã cách rất xa, thế nhưng cảm nhận được kiếm ý còn nồng đậm, tiếp tục lùi lại mấy trăm trượng, sợ lúc ra phòng có thể là sẽ bị tác động đến. Thời gian trôi qua, kiếm ý được ấp ủ triệt để. Vân Phi Dương cùng với Tứ Sư Bình ăn ý cùng quát lên. Hai người khẽ giật mình, tiếp theo thì nhìn nhau mà cười một tiếng, như là anh hùng tiếc anh hùng vậy. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương cùng Tứ Sư Bình thao túng kiếm khí của mình, phóng ra kiếm ý bàng bạc cuồn cuộn. Kiếm ý lan tràn giống như là sóng biển ngập trời. Chúng nó bao phủ chủ nhân, bao phủ kiếm khí, dần dần ngưng thụ ra kiếm mang từ chất hóa. Vân Phi Dương ngào khí ngàn vạn, cùng với Tứ Sư Huynh giao thủ. Theo âm thanh hai người vừa mới kết thúc, thì hai loại kiếm khí trong thiên địa âm vang chém xuống. Một loại là từ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, Lạc Phiêm Kiếm tới gia trì, một loại từ Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm gia trì. Lực lượng của chúng mang theo là của tự thần, cũng là của chủ nhân, bà phát ra mạnh nhất, chỉ là muốn một chiều phân ra thắng thua. Kỳ quái chính là hai loại kiếm khí cường thế này âm vang chém xuống, trong cửu tiêu bí cảnh không có gió, cũng không có loạn lưu tá bạo gì, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Thậm chí là ngoài trừ hai loại kiếm khí chói mắt ra, toàn bộ bí cảnh này thường giống như chỉ còn lại có một loại sắc thái, chỉ còn lại có một loại khí tức. Sắc thái kia là sắc thái của kiếm, khí tức kia là hơi thở của kiếm. Lâm Chỉ Khê, Thiếu Các Chủ hay là Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh đứng ở trên đà lớn đều bình ổn hô hấp. Bọn họ biết tiếp đó mình sẽ được tận mắt nhìn thấy trận quyết đấu giữa kiếm với kiếm mạnh nhất từ lúc chào đời cho đến nay. Khi hai đạo kiếm mang chướng mắt giống như sơn phong đổ sụp sắp chạm đến nhau, người chứng kiến có mặt ở hiện trường đều bình ổn hô hấp. Bọn họ biết đây là quyết đấu kiếm nào mạnh nhất từ trước đến nay. Còn về thắng thua, bọn họ giờ phút này càng hy vọng tới mắt được nhìn thấy để mà cảm thụ đối kháng kiếm đạo trí cường, thắng bại chỉ là râu rìa. Phật Phi Dương và Tứ Sư Huynh đối kháng kiếm đạo để cho người quan chiến xem việc thắng thua nhẹ nhàng, có thể nói là vô cùng khủng bố, thật không thể nào tin nổi. Cũng may bọn họ cũng không có chủ tu kiếm đạo. Nếu như đổi lại là những võ giả si mê kiếm đạo mà thấy hai người bạo phát ra kiếm ý, ngừng thụ ra kiếm màng, có lẽ sẽ dùng bốn từ đời này không tiếc tới để mà hình dung. Vân Phi Dương quyết đấu kiếm đạo cùng với Tứ Sư Huynh hoàn toàn là đã tăng lên tới một cấp độ cực kỳ cao. Loại thường thứ này có thể nói là mạnh nhất bên trong cảnh giới nửa bước, không thể nào siêu việt. Lại hướng lên nữa thì sẽ là đại đạo huyền tiên chân chính. Mỗi một cấp độ đều có sao phong mạnh nhất. Bây giờ Vân Phi Dương cùng với Tứ Sư Huynh chính là đối kháng kiếm đạo mạnh nhất bên trong từng thứ nửa bước. Không phải là mâu thuẫn, không phải mâu và thuẫn, mà là mâu sắc bén nhất đối đầu cùng với mâu sắc bén nhất. Thắng bại sao? Đối với Vân Phi Dương, đối với Tứ Sư Huynh thật không quan trọng. Trọng yếu là như thế nào hưởng thụ quá trình đối kháng này. Hai người không kiêng nể gì mà phóng thích ra kiếm ý. Ba phủ kiếm quang như núi đổ phía dưới, phía trước, hưởng thụ quá trình này. Cửu Tử Bí Cảnh bình tĩnh từ khi hai đạo kiếm mang cường thế va chạm, trong nhà mắt nên bị ánh sáng bao phủ. Vẫn như cũ, không có gió, không có năng lượng ba động. Hai kiếm xa mạnh nhất bên trong nửa bước hưởng thụ ra chiêu kiếm mạnh nhất, một đời đối kháng. Xung quanh lại quá bình tĩnh, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Một lúc sau, ánh sáng nhược hóa, sắc trời khôi phục lại như bình thường. Mọi người Lâm Chỉ Khê thích ứng xong, nỗ lực nhìn về phía khu vực hai anh kiếm tiếp xúc. Chỉ thấy nơi đó hiện ra kiếm ngân to lớn, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất như là trời và đất bị chém ngang vậy. Cuồng phong nổi lên, kiếm ý ngang dọc. Lâm Chỉ Khê cùng với Thiếu Các Chủ tuy là đã cách đủ xa, thế nhưng khi mà dư uy triệt để bạo phát ra, vẫn là khó mà có thể chịu đựng. Chỉ có thể không ngừng lùi lại, không có ngừng vận chuyển tâm pháp tới triệt tiêu. Tam Sư Huynh cùng với Nhị Sư Huynh đứng ở trên đá lớn cũng yên lặng, hình thành ra đạo giới trước người để ngăn cản kiếm ý lao đến. Trên mặt xuất hiện vẻ ngưng chậm, làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy kiếm ngân to lớn hiện ra bên trong bí cảnh, Thiếu Các Chủ ngốc trệ. Phụ thân từng nói với nàng rằng cầu tiêu bí cảnh được lịch đại tông chủ gia trì, không gian bích lũy vô cùng là ổn định. Bây giờ bị hung hăng làm cho tê liệt, đến cùng là lực lượng kiếm đạo kinh khủng tới cỡ nào mới có thể làm được? Phi Dương Lập Chỉ Khê mày hơi nhíu. Nàng không có lo lắng cho không gian, không lo lắng cho vị diện, lo lắng nam nhân của mình có an toàn sau khi mà đối kháng hay không. An toàn là rất an toàn. Khu vực kiếm ý tràn ngập, không gian tê liệt. Và Phi Dương hai tay cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đối diện Tứ Sư Huynh cũng tương tự đứng nguyên tại chỗ, không có nhúc nhích gì, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười. Hai người đều đang cười sao? Thiếu Các Chủ thầm nghĩ, có phải là phần không có phần ra thắng thua không? Không có phần ra thắng thua sao? Nhị Sư Huynh không có cho rằng như vậy, hắn lắc đầu. Lần này đối kháng Tứ Sư Đệ thua rồi. Thua? Tam Sư Huynh kinh ngạc không thôi. Từ khi ngưng tụ kiếm mang đến khi cả hai đối kháng, Dương song phương thủy chung là vẫn không có phân ra cao thấp, sư đệ làm thế nào lại thua? Đúng vào lúc này, nhật nguyệt tinh thần kiếm ngưng tụ ở trên không, Tứ Sư Huynh hơi run rẩy, ánh sáng trở nên ảm đạm. Tâm niệm của hắn động, thu ba thanh đại biểu cho nhật nguyệt tinh thần vào vỏ, nụ cười trên mặt tiêu tán. Ta cảm nhận thấy khí tức đại đạo huyền tiên từ bên trong kiếm ý của người. Đúng, có khí tức của đại đạo huyền tiên. Bởi vì Vân Phi Dương tình lĩnh ngộ kiếm ý do cường giả đại đạo huyền tiên lưu lại. Mặc dù kiếm ý là của người khác, thế nhưng hắn lĩnh ngộ xong thì đã sớm thuộc về mình, thậm chí có lý giải càng sâu. Học để dùng, đó là ưu điểm của Vân Phi Dương. Tứ Sư Huynh nói, ta dùng cả đời lĩnh ngộ kiếm đạo, sau khi bước vào nửa bước thủy chung không cách nào có thể chạm đến được từng thứ càng cao hơn. Người lại có thể tải từng thứ giống như ta, ẩn chứa khí tức đại đạo huyền tiên, nói rõ thiên tư cao hơn ta, kiếm đạo mạnh hơn ta. Nói đến đây liền xoay người cất bước quay trở về sân môn. Một trận chiến này người thắng. Mỗi khi hắn đi một bước, phong mang nhược hóa, người tự giống như là già thêm một tuổi. Vừa rồi đối kháng kiếm đạo nhìn qua tưởng giản dị tự nhiên, thế nhưng hao phí rất nhiều tinh thần. Giờ phút này có thể còn đứng, có thể đi trở về sân môn, hoàn toàn đều là dựa vào ý chí của kiếm giả tới gượng chống. Kiếm giả có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể nào cúi đầu. Phải vì dường thu kiếm vào vỏ, chắp tay, đa tạ. Vừa rồi đối kháng, hắn cũng là hao phí không ít năng lượng, thế nhưng bởi vì hai khóa tiến hành, cho nên vấn đề này cũng không tính là quá lớn. Tứ Sư Huynh mắt thấy bóng người Sư Huynh càng thêm vẻ thăng thường, đôi mắt của Thiếu Các Chủ ướt át. Sư Huynh ngày bình thường vô cùng là hiền lành ôn nhu, bây giờ trên thân lại không còn có phong mang như trước nữa, để cho nàng cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu. Sư muội, Tứ Sư Huynh vừa mới đi lên sơn môn, một bên truyền âm đến, yếu ớt nói, Sư Huynh để cho muội thất vọng rồi. Thiếu Các Chủ che miệng khóc, nàng không muốn nhìn thấy hình dạng này của Sô Hình. Nàng không nhìn thấy bộ dáng luôn luôn mỉm cười. Nàng muốn nhìn thấy bộ dáng luôn luôn mỉm cười, luôn luôn đối tốt với mình như trước kia. Đều là do Vân Phi Dương, là hắn đã để cho tứ Sô Hình chật vật thế này. Thiếu các chủ lấy một loại ánh mắt cực kỳ lạ oán hận nhìn Vân Phi Dương, phảng phất như là muốn tháo hắn thành tám khối vậy. Ai, cô nương. Vân Phi Dương cũng là bất đắc dĩ buông tay. Giao đấu có thắng có thua, chuyện này rất bình thường, không cần thiết phải quá để ý như vậy. Không sai. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ sơn môn bay tới. Tam sư huynh tung bay mà đến, nói: thắng bại là chuyện thường của Bình gia, sư muội không có cần phải quá để tâm tới. Hướng chi, hắn dừng lại một chút. Tứ sư đệ lần này thua, có lẽ là chuyện tốt. Chuyện tốt sao? Thiếu các chủ mộng. Tam sư huynh nói: chỉ có chịu đựng nổi đả kích thì mới là một kiếm khách chân chính, mới có thể từ trong thất bại thăm dò ra từng thứ kiếm đạo càng cao hơn. Không sai. Tứ sư huynh nhìn như tang thương, nhìn như là không có phong mang, thì chẳng thua Vân Phi Dương. Thế nhưng thông qua đối kháng vừa rồi, cảm nhận được sự đốn ngộ khó nói lên lời. Nếu như có thể lĩnh hội, không nói thành tựu đại đạo huyền tiền, chí thì cũng sẽ có thể nhìn trộm ra kiếm đạo càng cao hơn. Thiếu các chủ cái hiểu cái không, nhưng cũng nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Tam sư huynh, tên này quá đáng giận, huynh nhất định là phải trừng trị hắn. Thủ thập thì chưa nói. Tam sư huynh nhìn về phía Vân Phi Dương cười. Sư huynh ngược lại thật là muốn luận bàn cùng với cường giả yêu nghiệt đến từ ngoại giới này một phen. Vân Phi Dương khiêm tốn. Chư vị đều là yêu nghiệt, sư huynh ở trong lòng của vị cô nương này, Vân mẫu thật là không xứng với hai từ yêu nghiệt. Người nói vô ý, người nghe cố tình. Thiếu các chủ nhất thời hiểu rõ tên này đang cố ý châm chọc mình. Dù sao ba tên yêu nghiệt sư huynh cũng là đều bị hắn đánh bại. Tam sư huynh còn cười. Ha ha ha, bằng hữu đã đến cửu tiêu vân các ta, trước sông qua cửu trọng thiên, lại đánh bại bà sư đệ của ta, hoàn toàn là xứng đáng với hai tự chữ yêu nghiệt. Thiếu các chủ nghe vậy tức giận đến nghiến răng. Gia hỏa mình thì trông cho rằng là cái đồ nhà quê, được sư huynh nhận định là yêu nghiệt, quả thật là khó mà tiếp thu. Hết tập 436, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.